Thành Vũ, Vương Bất Kiến Vương. Chương 63, Góc Chuyện Audio.com. Gần đây trên Weibo rất kỳ quái. Ngoại trừ CP fan Thành Vũ, còn lần lượt xuất hiện CP fan Thanh Phàm, fan Vũ Phàm. Vương Thanh vừa lướt Weibo vừa trợn trắng mắt. Cái gì Vũ Phàm, tôi còn động lực xe lửa đâu. Phùng Kiến Vũ ngược lại là thật vui vẻ. Tôi là nằm trên đó nha. Hoắc Phàm lại nổi giận. Dựa vào cái gì tôi luôn ở phía dưới. Còn có một bộ phận fan hâm mộ phát ra nghi vấn. Bạn gái Vương Thanh không phải là Diệp Đồng Trạch sao? Trong vòng giải trí chính là như vậy. Phàm là hai người diễn liên tục hai bộ phim liền. Rất dễ dàng bị người xem phối thành tình nhân màn ảnh. Có một số thật giả lẫn lộn, nhưng cũng có một số thật sự thành đôi sau khi quay phim. Diệp Đồng Trạch từng hữu nghị đến quay cho Nhai Sơn, đã là lần thứ tư cùng Vương Thanh hợp tác. Và lại sau lần đầu tiên hai người hợp tác, lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ hai người là bạn bè tốt. Bên ngoài đều suy đoán hai người hiện tại đang kết giao. Hai người này cũng chưa từng chính diện đáp trả, cho nên mọi người đều mặc định chính là như vậy. Dạo một năm gần đây Vương Thanh liên tiếp cùng Phùng Kiến Vũ hợp tác. Trên mạng có rất nhiều vui thích với CP của hai người. Nhưng lại có một số fan hâm mộ lại vô cùng kiên trì Vương Thanh và Diệp Đồng Trạch là một đôi thực tế trong cuộc sống. Một số fan hâm mộ của Diệp Đồng Trạch thậm chí còn chạy đến Weibo của Vương Thanh hỏi. Khi nào hắn cùng Diệp nữ thần kết hôn, Vương Thanh lúc này mới cảm thấy có điều không đúng. Mình tựa hồ cần một thời gian để giải thích một chút. Nhưng nghĩ đến phía bên Diệp Đồng Trạch, Vương Thanh lại dằn lòng. Hai người lúc trước đã ước định giúp đối phương đảm đương scandal. Không đứng ra làm sáng tỏ cũng sẽ không ở trước mặt thừa nhận. Chờ đến khi Vương Thanh có người chân chính hắn thích, có được đối tượng muốn kết hôn, bọn họ sẽ trực diện bác bỏ tin đồn. Khi đó Diệp Đồng Trạch còn không biết Vương Thanh đã thích Phùng Kiến Vũ. Sau khi biết được, Diệp Đồng Trạch cảm thấy hai người này cho dù trong tương lai ở cùng một chỗ, cũng sẽ không có một ngày công khai. Thế là cảm thấy tấm ván gỗ Vương Thanh này có thể cản thật lâu rồi. Thế nhưng là trong nháy mắt 5 năm trôi qua, Diệp Đồng Trạch cũng đã 28 tuổi. Liên quan đến chuyện yêu đương của cô, người hâm mộ càng ngày càng sốt ruột. Diệp Đồng Trạch cảm thấy người hâm mộ là quá mức quan tâm mình. Nhưng chính cô cũng biết, mình không quản được người hâm mộ vì chính mình lo lắng. Phùng Kiến Vũ nhớ rõ Vương Thanh đã từng nói, Diệp Đồng Trạch đã có đối tượng, chỉ là bởi vì thân phận của đối phương. Hai người không thể công khai, người hâm mộ của Diệp Đồng Trạch bức hôn đến cửa. Vương Thanh bắt đầu bực bội, Phùng Kiến Vũ cũng rốt cuộc nhịn không được hỏi, đối tượng của Diệp Đồng Trạch đến cùng là ai? Vương Thanh do dự một hồi lâu, mở miệng nói, em biết nửa năm gần đây có một án ly hôn đặc biệt huyên náo oanh động không? Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, biết chứ, tập đoàn Thiên Hoàn, Trương Hoài Sơn, cùng phu nhân của ông ta ly hôn, người dân cả nước đều biết. Vừa nói xong Phùng Kiến Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Anh nói là, Vương Thanh nhẹ gật đầu. Phùng Kiến Vũ đều trợn mắt hốc mồm. Cậu ban đầu cho là đối tượng của Diệp Đồng Trạch có thể là một người rất bình thường. Sợ tất cả mọi người phản đối nên mới muốn che giấu. Không nghĩ đến kỳ thật đối phương lại là người có địa vị lớn như vậy. Thế nhưng, cô ấy như vậy là không đúng. Cô ấy thế này là tiểu tam a, nếu là bị lộ ra ngoài, kỳ thật Trương Hoài Sơn trước đây đã cùng Đồng Trạch cùng một chỗ. Nhưng là 5 năm trước nhà của Trương Hoài Sơn buộc hắn phải cưới con gái của Trịnh gia. Hai người cứ như vậy mà chia tay, không nghĩ đến một năm sau, hai người lại ở cùng nhau. Trên đạo nghĩa, cô ấy khẳng định là sai, cho dù hai người bọn họ lúc bắt đầu đã từng là người yêu. Nhưng trên đạo nghĩa bạn bè mà nói, anh vẫn là đồng tình với cô ấy. Trương gia ghét bỏ cô ấy là con hát, không cho phép hai người cùng một chỗ. Huống chi thân phận Trương gia là bối cảnh gì? Làm sao có thể cưới một người đối với sự nghiệp của bọn họ không có chút nào trợ giúp? Về sau Trương Hoài Sơn bị buộc cùng Trịnh gia thông gia. nói trắng ra là hai người căn bản không có tình cảm. Bây giờ rốt cuộc vẫn phải đi đến một bước ly hôn này. Đồng Trạch có khả năng cũng sẽ bị lộ ra. Phùng Kiến Vũ lại lắc đầu. Trương Hoài Sơn một khi sau khi ly hôn, nếu thực sự cùng Đồng Trạch bên nhau, sự nghiệp của cô ấy nhất định sẽ bị hủy. Thế nhân sẽ không quản tiền căn hậu quả. Bọn họ vẫn sẽ cho rằng Diệp Đồng Trạch đã hủy đi gia đình người khác. Chính là một tiểu tam không có mặt mũi. Vương Thanh cũng chỉ cười khổ. Đến được bước này, Đồng Trạch đã dự định xong xuôi không còn quay phim nữa. Đối với cô ấy mà nói, có thể có được hạnh phúc của riêng mình mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta chung quy chỉ là người ngoài, có một số việc quản không được. Phùng Kiến Vũ một trận thổn thức, cô ấy là một diễn viên rất giỏi. Nếu không còn quay phim nữa thì sẽ là một tổn thất lớn của ngành giải trí. Trước lễ quốc khánh, Chiến Hỏa đã cường thế công bố trên đài quốc gia. Ngày đầu tiên phát sóng, tỷ lệ người xem lập tức đạt đến 2.3, định mức thị trường đã đạt đến 5. Tất cả mọi người đều nghĩ Chiến Hỏa sẽ hot, nhưng là không nghĩ đến sẽ đại hot bạo đến mức này. Weibo chính của Chiến Hỏa phía dưới đều đang nhao nhao bình luận phía dưới. Biểu thị ai ai cũng cảm nhận được lương tâm kháng nhật. Học tỷ Dương Mộng của Phùng Kiến Vũ cũng cư nhiên vọt lên thành biên kịch hot chạm tay có thể bỏng trong nước. Dương Mộng biểu thị gần đây đang viết một bộ phim mới. Nếu như có thể mà nói, hy vọng dàn diễn viên của Chiến Hỏa cũng sẽ chấp nhận xuất diễn một lần nữa. Mà kịch bản của Chạy Trốn cũng hoàn thành được 2/3. Trải qua thêm một lần thảo luận, kịch bản bắt đầu tiến vào một bước thay đổi nhỏ. Gần đây công việc xuôi gió xuôi nước, vào ngày 10 tháng 10, Vương Thanh tại Weibo tuyên bố thành lập phòng làm việc riêng. Tin tức nặng ký này trong ngành giải trí nổi lên một trận sóng lớn. Người hâm mộ đều chấn kinh đến không thể thêm phục, thời điểm tất cả mọi người đều đang suy đoán, Hồ Ba lại chuyển tiếp Weibo của Vương Thanh. Trong lúc nhất thời mọi người cho rằng hai người đang trở mặt thì cuối cùng lại yên tâm đâu vào đấy. Tức thời mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức nặng ký này. Lại có thêm một tin tức nặng ký khác lại đến. Trần Quảng Thụ và Trần Quảng Ngọc liên thủ sản xuất một bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên trong nước. Người đầu tư lại chính là phòng làm việc của Vương Thanh. Mà diễn viên chính cũng là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Ngay tại thời điểm tin tức tốt liên tục đến, Vương Thanh lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Tranh thủ thời gian đến Canada một chuyến, Hiếu Hiếu xảy ra chuyện. Hoành Chương 63, cách chương.